núi của nàng, biển của nàng. Chương 2, giấy viết thư, góc truyện audio.com. Muốn uống nước ấm không? Đổi chỗ ngồi lần một chỉ đường ngồi trước một nam sinh tên Vương Tiêu Dương. Cậu ta là học sinh rắc rối điển hình, đến trễ về sớm trốn học đánh nhau, xếp hạng thứ tư từ dưới đếm lên, lúc nào cũng bị thầy cô nhắc cắt tóc nhưng cắt đi cắt lại cũng không thấy thay đổi gì. Lúc trước cậu ta ngồi cách chỉ đường một chỗ ngồi, thường xuyên đổi chỗ với người ta cố ý tìm nàng nói chuyện, hiện tại ngồi ngay sau nàng, lại càng thường xuyên chọc nàng một chút. Cố ý dùng bút chọc lưng chọc vai nàng, lại gần tai nàng lớn tiếng nói chuyện, trêu cợt đùa giỡn với bạn bè thường cố ý va vào người nàng. Xung quanh ai cũng nhìn ra, Vương Tiêu Dương hiển nhiên là có ý với nàng, chỉ đường cũng đã thấu, nhưng nàng chỉ cảm thấy thật phiền, mỗi một lần những người xung quanh ồ lên, nàng đều lạnh cả bụng muốn ói ra. Đi cửa hàng tiện lợi trong trường mua đồ thấy được Vương Tiêu Dương và một đám bè bạn nam sinh chơi bóng trong sân thể dục, Vương Tiêu Dương cười cười chạy lại nói với nàng. Ê chỉ đường, cậu đi mua đồ à, tiện thì mua cho tôi bình nước với. Chỉ đường, muốn uống tự mình đi mua. Dương ca của chúng ta thiếu bình nước sao, thiếu là thiếu người mang nước cho kìa. Một nam sinh chạy đến bên người Vương Tiêu Dương cười ha ha, làm những nam sinh khác cũng cười vang lên. Vương Tiêu Dương nhìn nghiêng cười cười với nàng, tự nhận là đẹp trai soái khí chụp lấy trái bóng trong tay. Ngồi trước giúp đỡ nhé. Mấy người nam sinh này nghe không hiểu nữ sinh cự tuyệt sao. Đại đa số thời gian chỉ đường đều bực bội, giờ phút này đặc biệt bực bội. Nàng nhìn bọn họ, nhìn tới khi họ đều dừng cười, mới nói. Tôi nói không muốn, chính là thực sự không muốn, cậu nghĩ tôi đùa à, không buồn cười dù chỉ một chút. Lúc sau đám nam sinh kia đánh giá nàng thế nào chỉ đường cũng có nghe thấy, bọn họ cảm thấy nàng quá kiêu ngạo, quá khó trò chuyện, bèn sôi nổi khuyến khích Vương Tiêu Dương tìm người khác làm đối tượng đi. Vương Tiêu Dương đối với nàng lãnh đạm chút rồi cũng vẫn chọc nàng một chút. Những nữ sinh khác trong ký túc xá cứ tối đến sẽ nói chuyện phiếm, chỉ đường không tham gia, đa phần thời gian mang tay nghe nghe nhạc. Tống Phương Thảo là trưởng phòng ở ký túc xá, có lẽ là băn khoăn trong lòng nên ngẫu nhiên đang nói chuyện cũng tiện thể gọi nàng một chút, muốn nàng cùng nói chuyện phiếm, chỉ đường thuận miệng cũng đáp một hai từ, không lạnh không nhạt. Là Trịnh Lệ vẫn luôn cố tình không để ý nàng, chỉ nói chuyện với những người khác, để họ cùng làm lơ nàng, hôm nay lại tối đến nói chuyện chủ động hỏi. Vương Tiêu Dương chắc thích cậu à, tôi nghe đám Liêu Bân ở sau lưng gọi cậu là chị dâu, hai bên nói chuyện chưa? Chỉ đường nằm ở giường tầng trên, nhắm mắt lại nói móc. Nhà hắn mở cục dân chính, kêu ai kết hôn thì phải kết hôn, đương sự không cần biết. Phụt, Tống Phương Thảo nhịn không được cười một chút, là Trịnh Lệ truy vấn. Vậy cậu không thích Vương Tiêu Dương à, cậu ấy lớn lên rất đẹp trai, luôn theo đuổi cậu mà cậu không rung động chút nào à, không thể nào. Chỉ đường thật đúng là không cảm thấy Vương Tiêu Dương đẹp trai ở cái chỗ nào, nhưng nàng cảm nhận thấy có vấn đề, mở mắt ra nhìn La Trịnh Lệ. Cậu nếu thích thì tự mình theo đuổi đi, không cần tìm hiểu phía tôi làm gì. La Trịnh Lệ biểu tình biến đổi, ném gối ôm trong tay hà giận một lần. Ai thích cậu ta, cậu nói bậy. Góc truyện audio.com. Chỉ đường hừ một tiếng, lười không thèm phản ứng. Tiết cuối cùng chiều thứ tư là tiết thể dục, sáng ấy trời mưa, chiều vừa vặn ngừng, học xong một tiết toán, mọi người hoan hô chạy xuống lầu chờ học thể dục. Giáo viên thể dục của các nàng rất dễ tính, lại không quản quá chặt, đi học thường là nói các nàng chạy hai vòng, sau đó giải tán hoạt động tự do. Chuông đi học vang lên thật lâu, mấy chục nhân tài chậm chậm xếp thành đội ngũ thưa thớt, giáo viên thể dục thổi thổi còi. Chạy đi, nam sinh 5 vòng, nữ sinh 2 vòng, chạy xong hoạt động tự do. Dù nhiệm vụ không nặng nề, mọi người vẫn là rên theo bản năng, có người còn làm nũng. Thầy ơi, trời mưa mặt sân ướt hết, chạy không được đâu, hay là giảm bớt một vòng đi. Giáo viên thể dục lại thổi còi một chút, không thể giảm đâu, nói nữa là thêm một vòng đấy. Mày mau chạy mau lên, người trẻ tuổi lại còn ít vận động hơn người già là ta à, mấy nữ sinh kết thành nhóm lại gần nói gì đó, được thầy thể dục gật đầu, liền cười hì hì ngồi sang một bên. Đặc quyền, này là vì các nàng đến kỳ kinh nguyệt. Có một số người đến kỳ sắc thật sẽ đau nửa sống nửa chết, eo đau lưng đau, nhưng mấy nữ sinh kia nhìn qua không có gì khác thường, các nàng chỉ là không muốn chạy cố ý ra vẻ đau đớn, giả đến mức người ta liếc mắt cũng biết là giả, nhưng không ai vạch trần. Bụng chân chính đau đớn co rút, sắc mặt lạnh tanh như chỉ đường, căn bản không tìm thầy thể dục chỉ đuổi kịp đội ngũ bắt đầu chạy. Mỗi một bước bụng nhỏ càng đau rõ ràng hơn một lần, nàng bước càng ngày càng chậm thật nhanh thành người sau cùng. Không ai nhìn ra nàng thống khổ, chỉ cảm thấy nàng thái độ tệ hại tùy ý, một đám nam sinh như khổng tước xòe đuôi, tốc độ không thể hiểu được cắm đầu chạy, đám Vương Tiêu Dương chạy nhanh nhất, rất nhanh đã chạy vòng thứ hai, đến bên cạnh chỉ đường. Chỉ Đường rũ đầu chạy chậm, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng vỗ tay thật lớn, là Vương Tiêu Dương cố ý vỗ bên tai nàng, làm nàng sợ hãi rồi, hắn liền chạy nhanh lên trước, cười đầy đắc ý, Chỉ Đường cảm thấy ù tai, tiếng vỗ kia làm nàng đau tận óc, xoa lỗ tai chửi thề một tiếng. Thời tiết nơi Nam Lâm này Chỉ Đường thật sự không thích chút nào, vừa nóng vừa ướt, làm người bực bội hận không thể lột hết da kéo xuống, chỉ như thế mới có thể không cảm thấy chói buộc mà thở cho dễ. Áo khoác của đồng phục đều đã cởi rồi, sau lưng nàng vẫn có một tầng mồ hôi mỏng. Có người nhẹ nhàng chạy qua bên người nàng, Chỉ Đường cảnh giác thối lui ra sau một chút, sau đó mới phát hiện ra không phải là Vương Tiêu Dương, là Du Dư. Bạn cùng phòng giỏi nhất khối này, vùi đầu chạy bộ, không thấy mệt chút nào. Nàng chạy rất nghiêm túc, không giống như những nữ sinh khác chạy cho có lệ, hay nam sinh chạy đùa chạy giỡn, chỉ nghiêm túc theo tiết tấu của chính mình mà chạy. Nàng dù là làm gì, lúc nào cũng nghiêm túc như thế. Nhưng nghiêm túc ở cái tuổi này, trong mắt nam sinh nữ sinh khác là chuyện nực cười, là đáng bị châm biếm mỉa mai. Chỉ Đường chú ý, Du Dư không cởi bớt áo khoác ra, cả lớp chỉ một mình nàng như thế. Nàng nóng cũng không chịu cởi áo khoác, chắc là sợ bộ quần áo cũ mòn kia bị người khác nhìn thấy, Chỉ Đường nghĩ thầm. Nàng không nghĩ về Du Dư nữa, chạy hai vòng rồi bèn trực tiếp đi về phía cửa hàng tiện lợi, lại mua một bình nước đá. Bên cạnh có hai nữ sinh đang mua kem ly, một người hỏi. Cậu tới cái kia còn dám ăn đồ lạnh à, góc chuyện audio.com. Người còn lại có chút đắc ý nói. Đến cái đó tôi chưa bao giờ đau, ăn đồ lạnh đồ cay gì cũng không đau. Chỉ Đường mỗi một lần đều đau, nhưng nàng vẫn cứ muốn uống nước đá. Trời oi bức như vậy, chạy xong bước từng bước, sau lưng vẫn mướt mồ hôi, nhưng tay nàng vẫn thực lạnh, nắm chai nước đá, như thể nắm một khối băng. Bây giờ so trước đó còn đau hơn nữa, Chỉ Đường không đi ăn cơm, nằm trong ký túc xá. Lúc này ký túc xá luôn thật yên tĩnh, chỉ có một mình Du Dư. Nàng sẽ cầm hộp cơm ngồi trước bàn mà ăn, nàng ăn rất mau, tắm rửa cũng vậy. Chỉ Đường hôn hôn trầm trầm trong tiếng sột sột soạt soạt cho tới khi có người nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng trên chăn. Muốn uống nước ấm không? Chỉ Đường không nghĩ tới Du Dư sẽ chủ động nói chuyện với mình, nhưng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, đau đớn làm nàng khó chịu, bất giác nhíu mày, không quá muốn trả lời người khác. Du Dư chắc đã nhận ra, buông cái ly trong tay. Mình để trên bàn, nói xong bèn thu thập đồ rồi đi, như bình thường vội vàng đến phòng học học bài, không làm chuyện dư thừa nào nữa. Chỉ Đường nhìn đến ly nước ấm đang còn bốc khói trên bàn, bỗng nhiên nghĩ ra từ nhỏ đến lớn, thế nhưng chưa từng có người trong lúc nàng đau rót cho nàng một ly nước ấm. Lật mình, Chỉ Đường nhắm mắt lại, nhưng nàng không cần, có đau cũng là trong hai ngày, sớm đã quen. Kiểm tra tháng thứ hai, tóc quăn xuống dưới, Du Dư lại đứng nhất cách hạng hai khoảng 30 điểm, còn nhiều hơn lần trước 10 điểm, nhìn cái kiểu nàng liều mạng học hành thế kia, Chỉ Đường thật là một chút cũng không thấy lạ. Các thầy cô dạy học lại khen vị học bá kia một lần, lấy nàng làm gương. Nhưng vấn đề thành tích học sinh nào đã để ý thì rất để ý, đã không thèm để ý thì cũng vô cùng không thèm để ý, nửa sau phòng học trên cơ bản chả ai quan tâm, đem bài thi xếp máy bay phóng vô người khác. Chỉ Đường hạng 12, nàng cũng không quá để ý thành tích, nhìn thoáng qua bèn nhét bên dưới sách vở khác. Trước giờ học buổi chiều, Vương Tiêu Dương ngồi đằng sau từ bàn học móc ra một lá thư tình, giấy viết thư màu hồng nhạt còn có chút hương thơm. Hòa, có người gửi thư tình cho Dương ca, ai viết đó, ta coi coi. Tránh ra tránh ra, Vương Tiêu Dương đẩy hết những người ba chân bốn cẳng ồn ào, mở thư ra nhìn, một tiếng vẫy vẫy lá thư. Ta đây không dám nhận lá thư tình này, muốn trả lại cho người ta à, hắn nói xong liền đứng lên, trước cái nhìn chăm chú của cả lớp, đứng trước mặt Du Dư đưa tờ giấy ra. Ê, học ủy thư bà viết trả lại cho bà. Du Dư ngừng đọc từ đơn tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vương Tiêu Dương ánh mắt đầy đắc ý, lại không cho là đúng, còn có một chút khinh thường. Một đám bọn học sinh ồ lên, ồn ào cười to vỗ bàn, còn có khe khẽ nói nhỏ, ầm ĩ đến kỳ cục, Du Dư rốt cuộc mở miệng trả lời. Không phải tôi viết, Vương Tiêu Dương nhún nhún vai, một tay đút tay vào túi áo. Viết tên của bà chắc chắn không thể là tôi viết. Mấy nữ sinh cười lên đầy cổ quái, khe khẽ nói. Quá nhục luôn, không nghĩ Du Dư cũng thích Vương Tiêu Dương. Chỉ Đường đeo tai nghe ngồi phía sau nghe nhạc tiếng Anh, lời ca rằng. And you, pre-standing on the edge of up, cause you, pre-a, natural, a beating heart of stone. Trong tiếng ca, trong tiếng cười tiếng nói nhỏ, nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Du Dư, rút lá thư tình từ trong tay Vương Tiêu Dương ra nhìn một lần, quay đầu đi tới trước mặt La Trịnh Lê, ném lên mặt bàn. Thư của cậu tự mà cầm về, lần sau nhớ đừng có viết tên người khác. Góc chuyện audio.com. Gò má La Trịnh Lệ đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận. Không phải tôi viết, chỉ đường, tôi nhìn cậu viết, trong ngăn kéo của cậu có cùng một loại giấy viết thư, không nghĩ thừa nhận còn có thể đổi cách viết, chữ của nàng đẹp hơn của cậu nhiều, hơn nữa nàng sẽ không mua loại giấy hoa hòe hoa sói này, khuyên cậu lần sau hãm hại người khác nhớ mang theo não. Đúng là trước nay Du Dư viết cái gì đều là dùng giấy làm bài và giấy viết thư tơ hồng rẻ nhất, giấy viết thư hồng nhạt còn có hương thơm, không hợp với Du Dư. Là Trịnh Lệ nói không nên lời, trong cái nhìn của cả lớp đứng bật dậy, khóc lóc chạy ra ngoài. Chỉ đừng lo việc mình, trở về vị trí của mình ngồi xuống. Lời tác giả, vốn dĩ hôm nay không chuẩn bị up chương mới, nhưng mọi người nhiệt tình quá, viết cũng viết rồi, vẫn là up lên một chút vậy. Lời editor, thật sự mình phân vân về xưng hô quá, mình đọc thích để ta ngươi vì nghe nó trong veo kiểu gì ấy, nhưng cũng muốn để về thuần Việt. Hù hù làm tới nửa chương năm rồi tưởng xếp rồi mà không được quay qua quay lại mất luôn chương 4 và nửa chương 5. Đau lòng, thôi publish chương mới cho đỡ buồn thôi. Cách chương.